kho sách nói.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng chương thứ 50, Đánh vào lòng người. Thăm dò, vuốt ve theo từng loại, tất sẽ có ứng nghiệm. Thăm dò, vuốt ve theo ý nguyện, người khác sẽ nghe theo. Đó là cái đạo lý độc hành vậy. Cố viết, ma chi dĩ kỳ loại, yên hữu bất tương ứng giả. Nãi ma chi dĩ kỳ dục, yên hữu bất thính giả. Cố viết, độc hành chi đạo, Quỷ Cốc Tử, điều 8 thiên vuốt ve. Giải thích, nghiên cứu và thăm dò theo loại sự vật, đồng khí tương cầu, tất đều có ứng nghiệm. Đồng thời căn cứ vào mong muốn, nguyện vọng để đánh vào lòng người, thì ai cũng phải nghe theo. Đó là cái đạo lý độc hành, hành động độc đáo, độc lập của các mưu sĩ. Bình luận, người xưa nói, vật tụ tập với nhau theo từng loại, người chia thành từng bầy, người ta thường thích giao du, chuyện trò với người có suy nghĩ giống với mình. Người giống nhau tụ tập với nhau sẽ giảm bớt được sự lo ngại, không yên tâm, rũ bỏ được sự phòng bị, có thể thu thập được tin tức mà cả hai bên tiếp nhận được, hiểu biết lẫn nhau, làm nảy sinh tình cảm và thể nghiệm giống nhau, sinh ra cộng hưởng về mặt tình cảm. Muốn vậy, yêu cầu người ta phải khéo đánh vào lòng người. Nhà tâm lý học xã hội Mỹ Ken năm 1961 đã làm một thực nghiệm chứng tỏ người ta càng gần gũi nhau về thái độ và giá trị quan thì sức hấp dẫn nhau càng lớn. Sau đó, nhà tâm lý học Mỹ Nelson và một số người khác dùng thực nghiệm ủng hộ quan điểm của Ken. Họ cho rằng nếu một người tán thành quan điểm của bạn 2 phần, còn người khác lại tán thành 5-6 phần, thì nói chung bạn sẽ thích người thứ hai hơn. Chính vì như vậy nên trong xử thế cần khéo lợi dụng điểm giống nhau về thái độ và giá trị quan, làm cho người khác nhận thấy giữa họ và bạn có nhiều điểm chung. Như vậy mới được đối phương ưa thích, đồng tình và ủng hộ, rồi dẫn lên thực hiện mục đích của mình. Ứng dụng mưu lược, khéo mời khách tham gia quảng cáo. Một lần tổng biên tập Nguyệt San, diễn đàn da đen của Mỹ là Johnson, muốn lôi kéo công ty Zenith là quảng cáo. Lúc đó giám đốc công ty McDonald là một con người hết sức tài ba, sáng suốt. Lúc đầu, Johnson viết một bức thư cho McDonald xin gặp ông ta để nói về tầm quan trọng của quảng cáo trong xã hội người da đen. McDonald viết thư trả lời, tôi đã nhận được thư của ngài. Rất tiếc tôi không thể gặp ngài, tôi không phụ trách về quảng cáo. Johnson không nản lòng, lại viết một bức thư nữa hỏi, tôi có thể đến thăm ngài được không? Tôi muốn nói về chính sách quảng cáo tuyên truyền trong xã hội người da đen. McDonald viết thư trả lời, tôi quyết định sẽ gặp ngài, nhưng nếu ngài bàn chuyện đăng quảng cáo trên Nguyệt San của ngài, thì tôi xin chấm dứt cuộc hội kiến ngay. McDonald tra cứu danh sách. Danh sĩ nước Mỹ được biết McDonald là nhà thám hiểm, đã từng đến Bắc Cực vài năm sau khi Henshin và chuẩn tướng Bin đến Bắc Cực vào năm 1909. Henshin là người da đen, đã từng viết một cuốn sách kể lại cuộc thám hiểm của mình. Đó là những việc mà Johnson có thể lợi dụng ông tìm đến chỗ Henshin. Ông ta ký tên vào cuốn sách rồi gửi cho McDonald. Ngoài ra, ông còn cảm thấy Henshin là một đề tài viết báo rất hay, nên đã cắt bớt một bài sẽ đăng trên Nguyệt San diễn đàn người da đen và thay vào bằng bài giới thiệu về Henshin. Khi Johnson bước vào phòng làm việc của McDonald, câu đầu tiên của McDonald là, ngài có nhìn thấy đôi giày tuyết này không? Henshin, cho tôi đấy, tôi coi ông ta như bạn, ngài đã đọc sách ông ta viết chưa? Johnson trả lời, tôi đã đọc, rất may tôi cũng có một quyển ở đây, ông ta còn ký tên vào sách nữa. McDonald xem cuốn sách, thú vị lắm, ông nói, tạp chí người da đen của ngài nên có bài giới thiệu về Henshin. Johnson tán thành ý kiến của McDonald, đưa cho ông ta Nguyệt San số tháng 7 và nói mục đích làm tờ báo này là để tuyên truyền cho những người da đen khắc phục mọi khó khăn, đạt đến lý tưởng cao cả của mình như Henshin. Lúc đó McDonald gấp tờ báo lại, nói, tôi thấy không có lý do gì để không đăng quảng cáo trên báo của ngài. Johnson lúc đầu mời khách đăng quảng cáo bị thất bại, nhưng không chán nản, dựa vào lai lịch của McDonald, ông đã thay đổi phương pháp tiếp cận, đánh vào lòng người, cuối cùng làm cho McDonald vui vẻ, nhận đăng quảng cáo trên báo của mình. Tháo gỡ bế tắc. Nep là nhân vật tiêu thụ của một cửa hàng bán than. Việc làm ăn của cửa hàng tuy không tồi, nhưng cửa hàng liên tiêu lớn ở bên cạnh lại dùng than mua từ nơi khác ở xa mà không mua than của Nếp. Tình hình đó khiến Nếp khó hiểu. Mỗi khi thấy xe tải của cửa hàng Liên Tiêu chở than từ nơi xa về chạy lướt qua cửa hàng mình, Nếp lại cảm thấy buồn phiền khó nói. Nếp suy nghĩ, cứ thế này mãi là không được. Đến quan hệ với nhà hàng xóm còn không ra gì thì còn đâu xứng đáng là người tiêu thụ. Rồi Nếp thầm hạ quyết tâm, phải bằng mọi cách mời cho được cửa hàng Liên Tiêu dùng than của mình. Một buổi sáng kia, Nếp xuất hiện ở phòng làm việc của Tổng Giám đốc cửa hàng Liên Tiêu với một vẻ rất lễ độ. Ông nói, thưa ông Giám đốc tôn kính, hôm nay tôi đến quấy rầy ông, không phải bán than mà có một việc muốn nhờ ông. Gần đây chúng tôi chuẩn bị mở một cuộc hội thảo với đề tài sự phổ cập hóa cửa hàng Liên Tiêu sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với nước ta. Về mặt này, chúng tôi là người ngoại đạo, vì vậy chúng tôi muốn nhờ ông chỉ bảo giúp cho một số kiến thức về mặt này. Ngoài ông ra, chúng tôi không còn thấy ai thích hợp hơn nữa, chắc ông sẽ không từ chối. Kết quả ra sao? Sau này Nếp kể lại. Lúc đầu, tôi chỉ xin ông giám đốc cho vài phút, có như vậy ông ta mới đồng ý tiếp. Kết quả chúng tôi đã chuyện trò gần 2 giờ, ông giám đốc không những nói về sự trải nghiệm của bản thân ông ta trong kinh doanh cửa hàng Liên Tiêu, mà còn nói về vị trí và tác dụng của cửa hàng Liên Tiêu trong ngành thương nghiệp quốc gia. Ông ta còn bảo một cấp dưới đã từng viết sách về cửa hàng Liên Tiêu và lấy một quyển tặng tôi. Ông lại tự mình gọi điện thoại cho công đoàn ngành Liên Tiêu toàn quốc, gửi cho tôi bản sao ghi chép kết quả thảo luận vấn đề này. Khi kết thúc câu chuyện, tôi xin cáo từ ra về. Ông giám đốc tươi cười tiễn tôi ra tận cửa. Ông chúc tôi phát biểu trong cuộc hội thảo sẽ chinh phục được thính giả. Ông dặn đi dặn lại, tôi nhớ cho ông ta biết tình hình cụ thể của cuộc hội thảo. Khi tạm biệt, ông nói câu cuối cùng, đến mùa xuân này xin ông lại đến gặp tôi. Tôi muốn dùng than của cửa hàng ông được không? Thế là một vấn đề bế tắc từ lâu chưa tháo gỡ được, nhờ 2 giờ đồng hồ trò chuyện của Nếp đã được giải quyết xong. Dùng tình cảm chinh phục đối phương. Một lần giám đốc xưởng thép Pha Lê Ôn Châu Đằng Tăng Thọ bàn vấn đề nhập thiết bị với giám đốc công ty ABM Tony Doba. ABM là xí nghiệp kinh doanh thép pha lê nổi tiếng của Tây Đức. Đằng biết rõ nhưng vẫn hỏi, lần này ngài đến Ôn Châu là để buôn bán chăng? Tất nhiên rồi. Có định kiếm tiền không? Tất nhiên rồi. Ông giám đốc Đức tỏ vẻ khó hiểu, quay mặt ngắm nhìn, đánh giá đối tác. Đi buôn bán kiếm tiền cần có 2 tiền đề. Một là phải có đạo kinh doanh, bất kể buôn bán to nhỏ, xấu tốt ra sao, rủi ro thế nào, đều phải giữ đúng hợp đồng. Hai là phải có khí phách. Ví dụ, ông có dám vứt 1 triệu đô la xuống sông Âu Giang ở trước mặt chúng ta không? Đô Ba bị lúng túng vì sự thách thức bất ngờ này. Ông liếc nhìn những người ngồi bên cạnh, gãi cái đầu hỏi. Đằng nói tiếp, gã Đằng Tăng Thọ này có khí phách đấy. Thì ra Đằng đã từng xử lý hàng phế phẩm giá trị 1 triệu đô la bằng cách này. Trên thế giới này có 3 loại người. Loại 1 đã nói là giữ lời, nói thế nào làm đúng như thế, tuân theo tín điều ngay thẳng, không làm chuyện mờ ám. Loại 2 phải viết ra mới tin được. Gã Đằng này thuộc loại 1, không biết ngài giám đốc thích làm loại nào. Loại 1, tất nhiên tôi phải thuộc loại 1. Còn loại 3 đừng nói đến làm gì, chúng ta hãy quên nó đi. Hay lắm, thế là chúng ta tâm đầu ý hợp. Bây giờ ta nói tới chuyện buôn bán nhé. Lời lẽ hài hước và giàu tính khích tướng của Đằng Tây Thọ cộng thêm phong cách bộc lịch, sắc khí của ông trước hết về mặt tình cảm làm cho đối phương bị chinh phục. Cuộc đàm phán dễ dàng đi đến chỗ thỏa thuận. Trong số thiết bị thành bộ trị giá 3 triệu USD, đồng ý trước hết nhập mấy cái cần gấp nhất và giảm giá 5%. Con số này có ý nghĩa là nhà nước tiết kiệm được 15 vạn USD. Người Tây Đức xưa nay buôn bán thường rất cứng, mặc cho đối phương dở mọi thủ đoạn trên bàn đàm phán, không bao giờ họ chịu giảm giá. Lần này do Đằng Tăng Thọ đánh vào lòng người nên đã có ngoại lệ. Tìm nhân tố cộng hưởng về tình cảm. Có rất nhiều nhân tố giống nhau gây ra cộng hưởng về tình cảm tồn tại giữa con người với nhau. Có nhân tố nổi rõ, có nhân tố chìm kín. Trong chuyện trò, chỉ cần để ý lời lẽ, cử chỉ của đối phương là có thể dễ dàng phát hiện ra các nhân tố giống nhau. Đó là đột phá khẩu đi vào đề tài chung cùng nhau chuyện trò. Ví dụ, trải nghiệm giống nhau. Trải nghiệm xã hội giống nhau có thể làm cho người ta sinh ra tình cảm giống nhau hoặc thân cận nhau, dễ hiểu lẫn nhau, dẫn đến cộng hưởng về tình cảm. Người này nói trải nghiệm trong cuộc sống của mình có thể làm cho người kia hồi tưởng lại chuyện cũ. Người này thổ lộ tâm can có thể làm cho hai bên đều bùi ngùi. Như vậy có nhiều ngôn ngữ chung, càng nói càng gần gũi nhau. Mấy năm sau, khi đập tan bẻ lũ bốn tên, các vị cán bộ lão thành gặp nhau, bất kể là có quen biết hay không, chỉ cần đã từng đến trường cán bộ, nơi hành hạ cán bộ khả nghi, hoặc đã từng bị nhốt ở chuồng bò thì đều coi nhau là chiến hữu, đều có nỗi oan ức, không sao nói hết được. Còn các thanh niên gặp nhau, bất kể có quen biết hay không, chỉ cần đã từng hạ phóng về nông thôn, xuống đội thâm nhập thực tế, thì đều coi nhau là chiến hữu thanh niên trí thức, có thể nói mãi mà không hết các chuyện kỳ cục trong cuộc sống. Hạ phóng xuống nông thôn, nhà thơ Bạch Cư Dị đời nhà Đường vốn bị thất sủng, đi làm tư mã Giang Châu, khi gặp người phụ nữ chơi đàn tì bà ở địa vị thấp kém, đã có thể nhanh chóng thổ lộ tâm tình, rơi lệ vì nhau, ướt cả áo. Đó là vì cả hai đều là kẻ lưu lạc nơi chân trời góc biển, trải nghiệm và cảnh ngộ giống nhau, khiến họ tạm gạt bỏ sự khác biệt về địa vị để có tiếng nói chung. Thông qua phương thức thổ lộ tâm tình cũng có thể gây ra sự cộng hưởng về tình cảm. Có khi ta thấy không có cách gì để nối thông tình cảm với một người có ý thức phòng ngừa rất sâu sắc. Một trong những nguyên nhân đó là do đối phương nghĩ rằng hai ta ở hai thế giới khác nhau, có thể nhận thấy hai người có trải nghiệm cuộc sống và hoàn cảnh sinh hoạt, tư tưởng hoặc tập quán sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên gặp nhau sẽ tất nhiên có cảm giác xa lạ. Để phá gỡ chướng ngại này, cần làm cho đối phương tin rằng cả hai thuộc về cùng một thế giới, thực sự có một thị hiếu hoặc nhu cầu nào đó giống nhau. Ví dụ, muốn khuyên một người nào đó cai thuốc lá hoặc bỏ thói xấu rượu chè, thì thường người đã từng bị tai hại vì thuốc lá hoặc vì rượu là có sức thuyết phục mạnh nhất. Trải nghiệm giống nhau có thể nhanh chóng làm tiêu tan tâm trạng phòng ngừa lẫn nhau, khiến người ta có thể vui lòng cởi mở tâm can, thành tâm nghe theo lời khuyên ngăn. Nói một cách tương đối, trong quá trình giao tế, chủ động bộc lộ tình hình bản thân một cách đúng mức sẽ có thể làm cho hai bên hình thành ý thức tâm lý giống nhau. Có tài liệu đã giới thiệu, trong cuộc vận động bầu cử địa phương ở Đài Loan, có vài chục ứng cử viên tranh chấp nhau hết sức khốc liệt. Một trợ lý giúp việc cho một ứng cử viên trong số đó phát hiện thấy đa số cử tri thuộc tầng lớp trung và dưới đều hết sức lo ngại về ứng cử viên này. Họ còn thông báo cho nhau, ông X thường tự phụ là một trí thức cao cấp, lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo rất khó gần gũi. Chắc chắn ông không thể chăm lo phúc lợi cho đông đảo dân nghèo chúng ta. Người trợ lý yêu cầu ứng cử viên của mình thay đổi ngay chiến lược tranh cử, cần nhấn mạnh bản thân mình là người cha hiền của bốn cô con gái, là một hàn sĩ nho nhã, quan tâm đến nỗi đau khổ của dân chúng. Không lâu sau, cử tri đã nhìn người ứng cử viên này với con mắt khác, phát hiện thấy ông đúng là một người cha hiền hậu, mẫu mực, là người chồng tiêu chuẩn. Họ ào ào ủng hộ ông, khiến ông giành được số phiếu bầu cao nhất. Chương 51, quyết tình định nghi, quyết đoán tình hình định rõ đồn nghi. Quyết đoán tình hình định rõ đồn nghi là mấu chốt xử lý vạn sự ở đời, dùng nó để lo việc triều chính, dẹp yên hỗn loạn, quyết định thắng bại, đó là việc rất khó vậy. Cố phu quyết tình định nghi, vạn sự chi cơ, dĩ chính chi loan, quyết thành bại nan vi giả. Quỷ Cốc Tử, điều 11, quyết thiên. Giải thích: quyết đoán tình hình, xóa bỏ nghi ngại là mấu chốt xử lý mọi việc trên đời. Nó có quan hệ tới tình hình thiên hạ bình yên hoặc hỗn loạn. Quyết định việc thành công hoặc thất bại, đó là một việc khó khăn, nên phải xem xét cho nghiêm túc. Bình luận: quyết tình định nghi là khởi điểm giải quyết mọi vấn đề. Dùng nó có thể chỉnh đốn được việc triều chính, dẹp yên được thiên hạ, quyết định được thành bại. Vì vậy, các vua chúa, công hầu, khanh tướng xưa kia đều dùng thầy bói cỏ thi, mai rùa để xem xét việc quyết tình định nghi giải hạn của mình. Trong thế giới bao la, sự vật mênh mang rắc rối, Con người với tư cách là chúa tể thế giới, sống trong đó, tất nhiên là phải cọ sát với các sự vật đó. Khi thì phải phân biệt rõ đúng sai, khi thì phải xác định có thể hay không thể làm được một việc gì đó. Như vậy, đòi hỏi con người phải nghiên cứu bối cảnh của sự vật và mối quan hệ giữa sự vật, đồng thời phải phòng ngừa sự mê hoặc và thiên kiến của nhận thức để quyết đoán được sự chính xác không sai. Theo Quỷ Gốc Tử, quyết đoán là nhằm vào điều còn nghi ngại, tức là quyết đoán sự vật dựa vào điều còn nghi ngại. Vì vậy trong xử thế cũng cần khéo vì người khác mà quyết tình định nghi, cân nhắc lợi hại, quyết đoán chính xác có lợi cho đối phương. Ứng dụng mưu lược. Lenin thuyết phục nhà tư bản Mỹ. Tổng giám đốc công ty dầu lửa phương Tây của Mỹ là Hamo. Ông sinh năm 1898 ở New York. Năm 18 tuổi được tiếp quản xưởng dược của bố để lại, trở thành chủ xưởng. Do quản lý tốt, xưởng dược làm ăn thịnh vượng, thu nhập tăng mạnh. Vài năm sau, mới 22 tuổi, Hamo đã trở thành triệu phú. Năm 1921, ông nghe tin ở Liên Xô thực hành chính sách kinh tế mới, khuyến khích thu hút vốn nước ngoài, nên định đi Liên Xô làm ăn. Ông nghĩ ở Liên Xô lúc đó, điều cần nhất là có lương thực chống nạn đói. Dịp đó lương thực của Mỹ lại đang được mùa, 1 USD mua được 35,24 thúng lúa mì. Nông dân thà đốt lương thực còn hơn là phải bán giá hạ ngoài thị trường. Liên Xô lại có nhiều thứ mà Mỹ cần đến như da thuộc, bạch kim, đá ngọc xanh. Hai bên trao đổi buôn bán chẳng tốt lắm sao? Hamo quyết định đi Liên Xô. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi đến Moscow, ông được mời đến phòng làm việc của Lenin. Lenin đã trò chuyện thân mật với ông. Sau khi bàn xong vấn đề lương thực, Lenin nói ông hy vọng Hamo đầu tư kinh doanh xí nghiệp ở Liên Xô. Hamo im lặng, không trả lời. Tại sao vậy? Vì phương Tây có thiên kiến rất nặng nề đối với chính sách kinh tế mới của Liên Xô, đã tuyên truyền rất ác ý, làm cho nhiều người cảm thấy chính quyền Xô Viết như một con quái vật. Đến Liên Xô buôn bán, đầu tư làm xí nghiệp được coi là đi thám hiểm mặt trăng. Lời người xưa nói, miệng đời làm chảy vàng. Hamo tuy là nhà thám hiểm dũng cảm, dám tiến hành một vụ buôn bán với Liên Xô, nhưng còn nghi ngại đối với việc đầu tư làm xí nghiệp. Lenin hiểu rõ nội tâm của Hamo. Ông nói về mục đích của chính sách kinh tế mới với Hamo. Chính sách kinh tế mới yêu cầu phát triển tiềm năng kinh tế của đất nước chúng tôi. Chúng tôi mong muốn xây dựng chính sách cho người nước ngoài được quyền thuê mượn trong ngành công thương nghiệp để đẩy nhanh phát triển kinh tế. Qua trao đổi trò chuyện, Hamo hiểu rõ tính chất của chính quyền Xô Viết và nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài làm xí nghiệp của Liên Xô. Ông rất muốn thử làm xem sao. Nhưng rồi suy đi tính lại, ông lại dao động muốn rút lui. Tại sao? Vì Hamo lại nghe nói bộ máy chính phủ Xô Viết cồng kềnh, người nhiều hơn việc, thủ tục rắc rối, nhất là tác phong làm việc lề mề của cán bộ cơ quan khiến người ta không chịu nổi. Khi biết được điều lo lắng của Hamo, Lenin an ủi ông: chủ nghĩa quan liêu là một trong những tai họa lớn nhất của chúng tôi. Nói dự định chỉ định một vài người lập thành một ủy ban đặc biệt có toàn quyền xử lý vụ việc này, họ sẽ giúp đỡ ông mọi điều cần thiết. Ngoài ra, Hamo còn lo ngại đầu tư làm xí nghiệp ở Liên Xô. Liên Xô chỉ chú ý phát triển kinh tế nước mình mà không chú ý bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài, nên họ không thu được lợi lộc gì. Khi biết được tâm trạng này, Lenin nói rất rõ cho Hamo biết: chúng tôi biết rõ, chúng tôi phải xác định một số điều kiện bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư. Các thương gia đâu phải là nhà từ thiện. Không kiếm được tiền thì chỉ có đầu ngốc mới đầu tư ở Liên Xô. Lenin giải tỏa từng điều lo ngại của Hamo và nói chắc chắn như đinh đóng cột, thẳng thắn không úp mở, giải thích rõ ràng chính sách, khiến cho Hamo cảm thấy thoải mái nhẹ cả người. Không lâu sau, Hamo trở thành người Mỹ đầu tiên thuê xí nghiệp ở Liên Xô. Đó là hiệu quả diệu kỳ của quyết tình định nghi, xóa bỏ nghi ngại của khách hàng. Có khi khách hàng từ chối mua hàng hoặc dịch vụ của công ty do nghi ngại chất lượng sản phẩm và danh tiếng của công ty. Có khi họ còn nói những lời nghe rất chối tai. Đứng trước tình hình đó, để dễ tiêu thụ được sản phẩm và đạt được mục đích phục vụ của công ty, để bảo vệ được tình hình của công ty, xí nghiệp, cửa hàng, cần thẳng thắn bác bỏ sự phê bình không đúng của khách hàng. Thực hiện quyết tình định nghi, xóa bỏ điều nghi ngại trong nội tâm của khách hàng. Có một đôi trai gái sắp kết hôn đến showroom của công ty điện khí mua tủ lạnh. Hai người quanh đi quẩn lại rất lâu bên chiếc tủ lạnh nhãn hiệu X. Chàng đang định lấy tiền trả thì nàng thay đổi ý kiến nói: "Em thấy ta nên mua tủ lạnh Toshiba của Nhật hơn." "Sao lại thế? Em đã nói được rồi kia mà. Em thấy loại tủ lạnh quốc sản này chất lượng không bảo đảm, hàng Nhật tốt hơn, chỉ tốn độ thêm 1.000 đồng thôi." Lúc đó người bán hàng đứng cạnh thấy món hàng trong tầm tay bị tuột mất, tiếc công đã hoài hơi giải thích giới thiệu, trong lòng bực bội buột miệng phàn nàn: "Được, được, không mua thì đừng có hỏi lôi thôi. Hàng Nhật tốt, các ông các bà sẵn tiền cứ sang Nhật mà mua, đến đây làm gì?" Đôi trai gái bỏ đi luôn. Lúc đó chủ nhiệm của cửa hàng tươi cười bước lại nói: "Xin hai anh chị hãy dừng chân, tôi có vài câu cần nói." Đôi trai gái nghe nói vậy vội vàng quay người lại, dáng vẻ bực bội lắm: "Xin lỗi, nhân viên bán hàng của chúng tôi vừa rồi ăn nói thiếu lễ độ, xúc phạm anh chị. Đáng trách, tôi là chủ nhiệm bình thường, giáo dục không nghiêm, tôi xin tạ lỗi anh chị." Hai người nghe nói vậy mới bớt giận: "Còn mua hay không mua tủ lạnh của chúng tôi không thành vấn đề, duy có một việc, xin anh chị chỉ bảo giúp cho." Nghe thấy hai tiếng chỉ bảo, đôi trai gái có thái độ nghiêm túc ngay: "Vừa rồi chị có nói tủ lạnh của chúng tôi có vấn đề về chất lượng, vậy chị có thể nói cụ thể hơn một chút không, để chúng tôi dễ cải tiến sau này?" Cô gái không ngờ bị hỏi như vậy, lúng túng không biết trả lời ra sao. Một lúc sau mới lắp bắp nói: "Tôi cũng chỉ nghe người ta nói tủ lạnh Toshiba tốt." Rồi cô chỉ vào bộ ống tỏa nhiệt ở lưng tủ lạnh nói tiếp: "Bộ ống cong cong này để lộ ra bên ngoài không đẹp mắt." "Chị hoàn toàn hiểu lầm đấy. Tất nhiên hãng Toshiba có lịch sử lâu đời, nhiều điểm ưu việt. Nhưng tủ lạnh quốc sản của chúng ta mấy năm nay tiến bộ nhiều. Chiếc tủ lạnh mà anh chị vừa xem là hàng xuất khẩu đấy." Đôi trai gái còn bán tín bán nghi, chủ nhiệm đã nói tiếp: "Tủ lạnh của chúng ta được tính toán chu đáo. Bộ tỏa nhiệt để lộ ra ngoài sẽ tỏa nhiệt nhanh gấp đôi. Nhiệt lượng tỏa lan nhanh nên tốc độ làm lạnh bên trong của tủ lạnh sẽ nhanh hơn, đạt được mục đích tăng hiệu suất, giảm tiêu hao điện năng. Thực nghiệm chứng tỏ so với tủ lạnh có cùng dung tích nhưng tỏa nhiệt kín thì tiêu hao điện chỉ bằng 1/3, một ngày tiết kiệm được nửa kilowatt điện. Chị thử tính xem, cả năm là bao nhiêu?" Chủ nhiệm lại đổi giọng, tiến công thẳng vào chính diện: "Còn nói về mỹ quan, không cần quá lo xa. Bộ tỏa nhiệt đặt ở lưng tủ lạnh, lưng lại dựa vào tường, nhìn từ bên ngoài sẽ chẳng thấy có vấn đề gì. Xin anh chị cứ an tâm." Cô gái không còn nói vào đâu được nữa. Lúc đó chủ nhiệm tiếp tục tiến công: "Tôi nghĩ thế này nhé, nếu anh chị tin tôi thì chiều nay tôi cử người mang hàng đến chỗ anh chị. Đây là hóa đơn, xin mời anh chị ra quầy nhận phiếu và giấy bảo hành." Như vậy chủ nhiệm đã quyết tình định nghi, xóa bỏ nghi ngại của khách hàng, thực hiện được mục đích bán hàng. Chương 52, tùy người mà nói. Nói chuyện với bậc trí giả cần uyên bác, nói chuyện với kẻ ngu si cần biện luận, nói chuyện với kẻ giỏi biện luận cần thiết thực, nói chuyện với kẻ sang cần dựa theo quyền thế, nói chuyện với kẻ giàu cần tỏ ra cao thượng, nói chuyện với kẻ nghèo cần chú ý cái lợi, nói chuyện với kẻ thấp hèn cần khiêm tốn, nói chuyện với kẻ dũng cảm cần mạnh dạn, nói chuyện với kẻ phạm sai lầm cần sắc bén. Đó là thuật nói chuyện vậy. Cố giữ chi giả ngôn, ỷ ư bác, giữ chuyết giả ngôn, ỷ ư biện, giữ biện giả ngôn, ỷ ư yếu, giữ quý giả ngôn, ỷ ư thế, giữ phú giả ngôn, ỷ ư cao, giữ bần giả ngôn, ỷ ư lợi, giữ tiện giả ngôn, ỷ ư khiếm, giữ dũng giả ngôn, ỷ ư cảm, giữ quá giả ngôn, ỷ ư nhuệ. Thử kỳ thuật giã, Quỷ Cốc Tử, điều 9, quyển Thiên. Giải thích: khi nói chuyện với bậc trí giả cần tuân theo nguyên tắc bác học, khi nói chuyện với kẻ ngu đần cần tuân theo nguyên tắc biện luận, khi nói chuyện với kẻ cao sang cần theo nguyên tắc quyền thế, khi nói chuyện với kẻ giàu có cần tỏ ra là người cao nhã, khi nói chuyện với kẻ nghèo khổ phải theo nguyên tắc có lợi cho người ta, khi nói chuyện với kẻ thấp hèn cần tỏ ra khiêm tốn, khi nói chuyện với kẻ dũng cảm cần theo nguyên tắc quyết đoán quả cảm, khi nói chuyện với kẻ đã từng phạm sai lầm cần theo nguyên tắc sắc bén, vạch rõ chí tiến thủ. Đó là những nguyên tắc nói chuyện với người khác. Bình luận: gặp người nào nói chuyện đó, theo quan niệm truyền thống thì những người như vậy là khéo mồm, khéo miệng, mồm mép đỡ chân tay. Nhưng trong giao tế hiện đại không quan niệm như vậy. Chuyện trò cần tùy người mà nói không phải chỉ là nhu cầu mà còn là một tất yếu. Nếu không sẽ mắc sai lầm, gảy đàn tai châu, không có sức thuyết phục. Thời Nam Bắc Triều có một người tên là Công Minh Nhi, chơi đàn rất hay. Một hôm anh ta chợt nảy ra một ý quái đản, gảy đàn cho châu nghe. Châu ta vẫn thản nhiên cúi đầu gặm cỏ, do đó mới có điển tích gảy đàn tai châu. Theo bản ý của điển tích này, châu ở đây chỉ kẻ ngu đần, nhưng trên thực tế, kẻ ngu đần nhất ở đây lại là Công Minh Nghi. Châu không hiểu âm nhạc, đó không phải là sai lầm của châu, mà là sai lầm của người gảy đàn không đúng đối tượng. Trong giao tế, cần nắm vững nguyên tắc tùy người mà nói. Mấy nguyên tắc do Quỷ Cốc Tử nêu ra ở trên có tác dụng giúp ích cho chúng ta trong giao tế thời hiện đại. Ứng dụng mưu lược, Đường Tuy đối đáp với Tần Vương. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Vương phái sứ giả đến An Lăng để đánh đổi 500 dặm vuông đất của mình lấy 50 dặm vuông đất An Lăng. An Lăng quân nói đất đai là của tổ tiên để lại, dù ruộng đất rộng hơn cũng không thể đổi được. Tần Vương thấy thế rất không vui lòng. Để tránh xảy ra việc rắc rối với Tần Vương, An Lăng quân phái Đường Tuy làm sứ giả sang Tần Du Thiết. Đường Tuy đến nước Tần xin ý kiến vua Tần. Tần Vương hết sức ngạo mạn nói với Đường Tuy: ta dùng 500 dặm vuông đất đai đổi lấy 50 dặm vuông đất An Lăng. An Lăng quân đã từ chối là cái lý làm sao? Nước Tần ta đã diệt Hàn, Ngụy, ta vẫn để cho An Lăng tồn tại là do ta không thèm để tâm làm gì. Nay ta dùng đất đai rộng gấp 10 lần để mở rộng bờ cõi của An Lăng quân, thế mà y lại không nghe, dám khinh thường ta đến thế. Đường Tuy nói: muôn tâu không phải thế ạ. An Lăng quân nhận đất của tổ tiên để lại, cần vĩnh viễn giữ lấy nó. Dù có đổi 1.000 dặm vuông cũng không dám nhận, huống chi là chỉ có 500 dặm vuông. Vua Tần nghe nói thế giận lắm, đe dọa: nhà ngươi đã nghe nói thiên tử nổi giận chưa? Thiên tử mà nổi giận thì hàng vạn người đầu rơi máu chảy đầy đường. Đường Tuy trả lời: thần chưa nghe nói thế, nhưng đại vương đã nghe nói kẻ sĩ mặc áo vải nổi giận chưa? Tần Vương nói: kẻ sĩ mặc áo vải mà nổi giận thì đến vứt bỏ mũ áo, đập đầu xuống đất là cùng chứ gì. Đường nói: đó là một người bình thường nổi giận, chứ không phải là kẻ sĩ nổi giận. Trước đây chuyên chư vì công tử Ngô mà hành thích Ngô Vương, thì sao chổi đâm vào mặt trăng, nhiếp chính giết Hàn Vương phục thù cho Nghiêm Trọng Tử thì cầu vòng che cả mặt trời. Yếu Ly giết Khánh Kỵ con Ngô Vương thì chim nhạn xông vào cung điện. Ba người đó đều là kẻ sĩ áo vải, họ chưa nổi cơn lôi đình và trời xanh đã giáng điềm báo. Nay còn hạ thần nữa sẽ là người thứ tư đấy. Nếu kẻ sĩ không thể không nổi giận thì tuy chỉ có hai xác người nằm trên mặt đất, máu chảy chỉ vài dăm bước, nhưng bản dân thiên hạ đều phải mặc áo tang. Đã đến lúc rồi đấy. Đường nói xong tuốt gươm xông lại. Tần Vương sợ tái mặt vội quỳ xuống van xin: mời tiên sinh ngồi, ta rõ rồi. Hàn, Ngụy có thể diệt phong, nhưng 50 dặm vùng đất An Lăng phải tồn tại vì có tiên sinh đấy. Trong pha du thuyết đẹp mắt của Đường Tuy, ông đã viện lý do An Lăng là đất tổ tiên để lại, phải vĩnh viễn giữ lấy, bác bỏ một cách nghiêm túc, chính đáng yêu cầu vô lý của Tần Vương. Khi bị vua Tần đe dọa, ông đã ăn miếng trả miếng, cuối cùng buộc Tần Vương phải thay đổi thái độ ngạo mạn, vứt bỏ yêu cầu chiếm đất An Lăng. Đó là do Đường Tuy nắm chắc nguyên tắc nói chuyện với kẻ sang cần dựa vào quyền thế. Chọi nhau từng miếng thuyết phục được Tần Vương không làm nhục đến sứ mệnh, bảo vệ được lãnh thổ hoàn chỉnh và độc lập chủ quyền của quốc gia. Trí tuệ uyên bác của Tô Tần. Trong du thuyết, khuyên nhủ người khác cần phải có dẫn chứng uyên bác rộng rãi, làm tăng thêm sức thuyết phục và sức cảm nhiễm. Chính vì thế nên Quỷ Cốc Tử mới nói: nói chuyện với bậc trí giả cần uyên bác. Thời Chiến Quốc, Tô Tần đã từng dựa vào trí tuệ uyên bác để thuyết phục Yên Vương giữ nguyên chức tước của mình. Tô Tần nhận lệnh của Yên Vương sang Tề đòi lại được 10 tòa thành trì của Yên. Khi trở về nước Yên, không có ai ra đón rước ông. Thì ra, sau khi Tô Tần sang Tề, có người nói xấu ông với Yên Vương, vu cáo ông là kẻ phản phúc, lần này đi chắc sẽ bị vua Tề mua chuộc. Yên Chiêu Vương vốn không hiểu rõ Tô Tần, nghe nói vậy, bèn cách chức ông. Tô Tần tìm gặp Chiêu Vương nói: "Hạ thần vốn là kẻ quê mùa, khi chưa lập công được bệ hạ đón tiếp, nay đòi được 10 tòa thành trì, bệ hạ lại cách chức tước của hạ thần. Chắc chắn đã có kẻ nói xấu rêu rao hạ thần là kẻ bất trung bất tín. Nói thực tình, đúng hạ thần cũng có tí chút bất trung bất tín." Chiêu Vương nói: "Thế là đủ rồi." Tô Tần lại nói: "Nếu đều giống như ba người thì bệ hạ sẽ không còn ai phò tá nữa. Tăng Sâm chí hiếu, suốt ngày đêm không chịu xa rời cha mẹ. Bệ hạ, làm thế nào để ông ta rời quê hương giúp nước Yên được? Bá Di thả chết đói trong núi Thủ Dương để tỏ lòng chung với nhà Thương, không chịu ăn lương thực của nhà Chu. Làm sao bệ hạ có thể phái người đó làm sứ giả sang Tề?" Vĩ Sinh rất coi trọng chữ tín. Ông hẹn gặp cô gái ở ngôi miếu hoang. Cô gái không đến, gặp đúng nước lụt dâng cao, ông ta ôm cột chịu chết đuối. Làm sao đại vương có thể dùng những người đó đi các nước khác làm rạng rỡ quốc uy của nước Yên? Do đó, thấy những người chú trọng trung tín hiếu nghĩa chẳng qua chỉ là coi trọng bảo vệ thanh danh của cá nhân mình, chứ không chịu tận tụy với đất nước. Tô Tần càng nói càng xúc động. Ông kể tiếp: "Nếu hạ thần cũng câu nệ những đức hạn như vậy thì sẽ không rời bỏ quê hương để phụng sự bệ hạ. Hạ thần còn có mẹ già ở Lạc Dương, thần đi theo bệ hạ do không bị cái đức trung tín hiếu thuận đó ràng buộc. Thần cho rằng như thế mới là lòng trung cao nhất đối với bệ hạ. Thần đã vứt bỏ chữ trung tín nhỏ để tôn thờ chữ trung tín lớn nhất. Nào ngờ chính vì lòng trung tín lớn nhất đó mà đã mang tội với bệ hạ." Yên Vương nói: "Trong thiên hạ làm gì có người vì trung tín mà lại mang tội với người khác?" Tô Tần tâu bày: "Đại vương chưa rõ, thần có một hàng xóm láng giềng, chồng đi làm xa, vợ rước giai về nhà. Sau này chồng sắp về, anh tình nhân buồn lắm. Cô vợ nói: đừng có buồn, chuẩn bị cho hắn một chén rượu độc là xong. 3 ngày sau người chồng về, cô vợ bảo người hầu gái rót rượu. Cô hầu biết rượu có thuốc độc, cho ông chủ uống có nghĩa là giết chủ. Nếu nó thực tình cho chủ biết thì lại sợ bà chủ bị đuổi. Cô hầu nảy ra sáng kiến, giả vờ sảy chân đánh đổ rượu. Ông chủ nổi giận đánh cho mấy chục roi. Đại vương coi, cô hầu sảy chân cứu được ông chủ, thế đã là trung tín chưa? Nhưng vẫn bị đòn. Hoàn cảnh của hạ thần nay cũng giống như cô hầu gái. Thần tận trung với bệ hạ nhưng lại mang tội, sau này còn ai dám hết lòng phụng sự bệ hạ nữa?" Yên Vương càng nghe càng cảm thấy mình đã tin những lời gièm pha. Ông đứng dậy nói: "Trẫm thật đáng trách, đã cả tin lời đồn bậy làm khanh bị oan ức." Sau đó Yên Vương ban chiếu chỉ khôi phục chức tước và trọng thưởng Tô Tần. Bốc thuốc theo bệnh. Ông Trần chủ công ty X thấy tình hình quay vòng vốn không ổn, nếu không sớm có biện pháp sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn và uy tín của công ty. Ông định vay ngân hàng một khoản tiền, nhưng ngân hàng không muốn cho ông vay thêm đồng nào nữa. Đúng lúc đó, ông Trần chợt nghĩ ra cách nhờ ông Chu giúp. Ông Chu là chủ tịch hội đồng quản trị công ty dệt y, khá giàu có nhưng rất buồn xỉn, đúng là một loại người vắt cổ chảy ra nước. Nếu cứ suy theo lẽ thường thì tuyệt đối không thể vay tiền ông được, nhưng ông Trần đã nhằm vào ông Chu. Ông Trần biết rõ, nếu dùng phương pháp bình thường để nói chuyện với ông Chu sẽ không ăn thua, tuyệt đối không thể thành công. Qua suy nghĩ, ông hạ quyết tâm gọi điện cho ông Chu, hẹn rõ thời gian gặp mặt. Đúng đến ngày hẹn, ông Trần đi xe đến từ sáng sớm, nhưng ông dừng xe cách nhà ông Chu 150m, rồi chạy thật nhanh đến nhà. Hồi đó đúng dịp mùa hè, ông Trần tất nhiên mồ hôi nhễ nhại. Ông Chu nhìn thấy thế, ngạc nhiên hỏi: "Trời, ông làm sao thế này?" "Tôi sợ muộn giờ hẹn nên chạy bộ đến đây." "Sao ông không đi taxi?" "Tôi ra đi từ sáng sớm bằng xe buýt, giữa đường xe gặp tai nạn nên lỡ một chút thời gian. Tôi sợ lỡ hẹn nên lại chạy bộ nên ra nhiều mồ hôi." "Loại người như ông mà cũng chịu ngồi xe buýt à?" "Ông không biết đi thôi, tôi vốn hẹp hòi nên không thể ngồi taxi. Đi xe buýt vừa rẻ tiền vừa tiện lợi. Nhà tôi không dùng xe con riêng nên đỡ được một món tiền trả cho lái xe. Bố mẹ tôi cho tôi một đôi cẳng giò rất khỏe, khi có việc gấp là tôi dùng nó chạy bộ, vừa đỡ tốn tiền lại khỏe người, tốt biết bao. Tóm lại tôi buồn xỉn lắm, phải loại người như ông mới đủ tư cách đi taxi phải không? Ông Trần đã điều tra biết ông Chu không có xe con riêng. Tôi cũng hẹp hòi lắm, cũng không có xe riêng. Ông Chu nói một cách khiêm tốn. Không, chẳng qua ông là người tiết kiệm đi thôi. Tôi mới là người hẹp hòi, nên mọi người vẫn gọi tôi là đồ cóc xi măng. Tôi chưa bao giờ nghe nói ông là loại người như vậy. Thực ra chính tôi mới là đồ cóc xi măng. Buồn xỉn. Ông Chu ơi, không buồn xỉn thì làm sao dựng được cơ đồ? Cho nên con người ta không thể quá hào hiệp. Những người làm ăn như chúng ta phải vay tiền của ngân hàng hoặc người khác, tất nhiên phải tàn tiện, không thể tùy tiện phung phí đồng tiền. Chúng ta phải cố gắng kiếm tiền để đền đáp lại nhà đầu tư. Hàng ngày thiếu một hào là không thể đi xe buýt. Thế mới biết một hào là quý giá. Tiền bạc chỉ chạy vào túi người nào quý trọng nó, tần tiện chi tiêu nó. Tôi nhắc nhở các cấp dưới như vậy. Ông nói hết sức có lý. Ông Chu sinh ra cộng hưởng rất mạnh với lời nói của ông Trần, cảm thấy tiếc vì biết nhau quá muộn, đã vui vẻ đặt cách cho ông Trần vay đủ số tiền cần thiết. Đứng trước một người buồn xỉn, cần nói cái hay của tính buồn xỉn, làm cho đối phương có cảm tình. Có như vậy mới hy vọng thành công. Thành công của ông Trần chính là do ông đã tùy người mà nói, kê đơn bốc thuốc đúng bệnh. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương thứ 50, 51, 52 của cuốn sách mà chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi. Hosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại của cuốn sách này.